đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, Hồng Liên thuật lại. 4. Càng cầu đặt mua. Thanh Vân Kiếm Phái tuy là đạo gia tu hành môn phái, có thể nho đạo luôn luôn lẫn nhau giải. Ấn tượng bên trong tuyệt thánh khí chí cùng Cơ lão tiền bối thi triển hoàn toàn không giống. Thế nào còn có bình trưởng đẩy ra trưởng ấn. Mặc kệ là từ dưới đi lên, còn là từ trên trời giáng xuống, lại hoặc là bình trưởng đẩy ra, đối với Lục Châu mà nói, đều không có gì khác biệt. Đập một cái ruồi mà thôi. Dù sao đều giống nhau chết. Chỉ có không đủ mạnh, mới nghĩ đến đem vỉ đập ruồi ở trên tường hoặc là mặt đất bên trên. Trưởng ấn lướt qua, hôi phi yên diệt, nơi nào còn có dị tộc người cái bóng. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 3.000 điểm công đức. Chú thích, vận mệnh liên kết mục tiêu sát nhập tính toán. Trưởng ấn không có tiêu tán, mà là tiếp tục hướng về phía trước, lệch hướng phía dưới bay đi. Oanh, mấy chục khỏa thụ mộc ầm vang đổ xuống, nhìn chăm chú lại nhìn, mặt đất in dấu bàn tay rành rành. Đám người thở mạnh cũng không dám, không ít người nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem cái kia trưởng ấn, trong lòng cũng đang tính toán, Cơ lão ma đến mạnh bao nhiêu. Cái này thuật lại bên trong Cơ lão ma, hạ thủ vậy mà cái này ngoan. Ma Thiên Các, quả nhiên không ai là loại lương thiện, khó trách Thất Đại Phái vây công Ma Thiên Các thời điểm, cơ hồ không có để lại người sống, thật thật ác độc, nhưng tương tự, cũng cảm thấy hả giận. So với Ma Thiên Các, Thanh Vân Kiếm Phái người, so Ma Thiên Các còn muốn thống hận những này dị tộc người. Cơ lão ma cái này một trưởng ngoan là ngoan điểm, có thể thực tại đã nghiền, hăng hái, Lục Châu thu trưởng, một trận chiến này, không phải rất kiếm, vì đánh giết Lan Ni, cơ hồ đem phi phàm lực lượng dùng đến không sai biệt lắm. Một trưởng qua đi, tăng thêm cửu diệp trấn nhiếp hiệu quả, lệnh Thanh Vân Kiếm Phái toàn bộ kiếm tu thần phục, cũng không biết vì cái gì. Cơ lão ma đối bọn hắn Thanh Vân Kiếm Phái rõ ràng không có địch ý, nhưng bọn hắn luôn cảm thấy không khí rất quỷ dị. Cái này loại quỷ dị, để không ít người cảm thấy khó chịu kiềm nén. Thân thể xuất hiện run run, yên lặng một lát, sóng gió càn quét đám người, đem cái này loại bầu không khí ngột ngạt thổi tan. Mã Khánh chắp tay nói, Cơ lão tiền bối một chiêu tuyệt thánh khí chí, thật là khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Mở rộng tầm mắt, sau lưng một bang đệ tử, cũng không biết thế nào biểu đạt, đi theo phụ họa liền đúng rồi. Lục Châu lạnh nhạt đảo qua đám người, vuốt râu nói, lão phu cũng không phải không nói đạo lý người. Các ngươi vây quét dị tộc có công, cái kia đại thiên cầu liền ban tặng ngươi nhóm. Còn sống thiên cầu, còn xem như một trợ lực. Chết, giữ lại cũng vô dụng. Cái này loại quanh năm trà trộn tại đại xâm lâm hung thú, chất thịt rắn chắc, cảm giác củi khô, dùng ăn cũng không thực tế, không chừng còn có độc. Lục Châu gặp bọn họ biểu lộ như thế vô tri, nhân tiện nói, thiên cẩu vốn là trên lục địa hung thú, dài mấy chục trượng, nó nhanh như gió, nó tiếng như lôi, nó quang như điện, ra ngoài của nó là phòng ngự cực mạnh khôi giáp, nó xương tiên thiên địa dai, nhiều thiếu người tha thiết ước mơ mà không được. Mã Khánh vừa nghe, giống như thể hồ quán đỉnh, liền vội vàng khom người, nghe Cơ lão tiền bối một lời nói. Hơn hẳn đọc sách 10 năm, chúng ta vô tri ngu muội, đa tạ tiền bối ban thưởng thiên cầu. Những người khác cũng là nghe Lục Châu mấy câu nói về sau, nội tâm kinh ngạc, đi theo khom người khấu tạ, đa tạ Cơ lão tiền bối. Đinh, thu hoạch được 105 người thành kính triều bái, thu hoạch được 1050 điểm công đức. Sự tình dùng chấm dứt, nhớ tới cái kia quan tài thần bí, còn có công pháp bí tịch, Lục Châu lại không lưu lại, tiện tay vung lên, bạch trạch bước trên mây mà tới. Lục Châu nhảy bạch trạch, nhanh chóng đi. Thanh Vân Kiếm Phái đám người khom người, cung tiễn tiền bối, đảo mắt ở giữa, bạch trạch tiêu thất tại trong mây. Mã Khánh lúc này mới ngẩng đầu, ao ước sùng bái mà nhìn xem phương xa, lẩm bẩm nói, có thể tận mắt nhìn thấy Cửu Diệp cường giả. Chuyến đi này không tệ a. Những người khác lần lượt gật đầu. Trở lại Ma Thiên Các thời điểm, ngày dùng ngã về Tây. Đoan Mộc Sinh lơ lửng tại bình chướng bên ngoài lặng chờ sư phụ trở về. Nhìn thấy Bạch Trạch xuất hiện, liền xa xa khom người. Sư phụ, Lục Châu nhảy xuống Bạch Trạch, thân như phiêu nhứ, tiến nhập bình chướng nói ra. Tình huống như thế nào? Cái kia hai tên dị tộc người đã bị ta cùng tứ sư đệ xử lý. Liền là Tiểu Hải Loa có chút không thích hợp. Đoan Mộc Sinh nói ra. Vi sư đi xem một chút. Lục Châu hướng phía Nam Các bay đi. Rơi vào Nam Các. Liền hướng phía Tiểu Diên Nhi chỗ gian phòng đi tới. Không thiếu nữ tu đã tại chỗ. Các chủ, sư phụ, đám người tránh ra một lối. Lục Châu xuất hiện, giống như người đáng tin cậy. Tiểu Diên Nhi tiến lên đón. Nói ra, Hải Loa nói nàng giống như nhớ lại một chút sự tình. Lục Châu còn tưởng rằng Hải Loa bị thương. Tiến nhập phòng bên trong. Nhìn thấy Hải Loa hai tay vịn đầu. Dựa vào ghế. Sắc mặt không phải quá tốt nhìn. Lục Châu đi đến Hải Loa trước mặt. Chậm rãi ngồi xuống. Nói ra. Đưa tay ra. Nha. Hải Loa rất nghe lời. Cắt xong mạch đập về sau. Lục Châu khẽ gật đầu. Thân thể các hạng đều rất bình thường. Lục Châu hướng phía Hải Loa. Ôn hòa nói. Nhớ ra cái gì đó. Hải Loa nói ra. Hồng sắc. Hồng sắc liên hoa. Lục Châu trong lòng hơi động. Thậm chí hơi kinh ngạc. Hắn tận lực bảo trì biểu lộ bình thường. Để phòng hù đến Hải Loa tiểu cô nương. Hắn nâng lên một tay trưởng. Ông. Một tòa cỡ nhỏ pháp thân xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Pháp thân phía dưới. Lưỡng phiến diệp tử quay chung quanh kim liên liên tọa xoay tròn. Minh Thế Nhân. Tiểu Diên Nhi cùng Đoan Mộc Sinh nhìn thoáng qua. Âm thầm gật đầu. Sư phụ đối pháp thân nắm giữ. Thật là đăng phong tạo cực. Xuất thần nhập hóa. Tùy tiện liền có thể áp chế diệp số. Diệp số toàn bộ triển khai. Tự nhiên là cực kỳ lãng phí nguyên khí. Lục Châu chỉ kim liên liên tọa. Hỏi. Nha đầu. Người nói liên hoa. Có phải như vậy hay không? Hải Loa con mắt chớp chớp. Quan sát về sau. Sau đó trọng trọng gật đầu. Ừm ân. Chấm ngoặc kép. Lục Châu năm ngón tay một nắm. Pháp thân tiêu tán. Dù là hắn vững như lão cẩu. Thời khắc này nội tâm cũng là kinh ngạc không thôi. Ý vị này. Thực sự có người tu hành hồng sắc liên tọa. Còn nhớ rõ ở nơi nào sao? Lục Châu hỏi. Hải Loa lẩm bẩm miệng nhỏ. Lắc đầu nói. Không biết. Lúc này. Minh Thế Nhân líu díu nói. Sư phụ, nàng đây ý là nói, có người tu hồng sắc liên tọa. Cái này, giả a. Đoan Mộc Sinh gật đầu nói, chưa từng có người tu vi hồng sắc liên tọa. Chấm ngoặc kép, có thể nghĩ lại, hắn nhóm gặp qua sư phụ Lam Liên Hoa, lại nghĩ tới bình chướng lực lượng. Nhân tiện nói, có phải hay không là một loại bí thuật đưa tới dị biến. Bình thường nguyên khí ngưng cương, đi ra hiệu quả là kim sắc. Ma thiền biến hắc, trị liệu đổi xanh, hấp thu bình chướng biến lam, có thể hồng sắc, thật là lần đầu gặp. Lục Châu không có trả lời vấn đề của bọn hắn, mà là nhớ tới kia bản điển tịch cùng quan tài. Nếu chỉ bằng tiểu cô nương lý lẽ một bên, nàng khả năng nói dối, có thể là nằm mơ, nhưng lại có vật chứng làm chứng. Cơ bản đặt vững sự tình chân thực tính, hắn nhớ tới điển tịch bên trong một trang cuối cùng văn tự. Nguyện vĩnh viễn cái này dạng, nguyện trên đời không có cửu diệp, nguyện trên đời không có thập diệp. Những lời này, là có ý gì? Trầm tư một lát, Lục Châu lại lần nữa nhìn về phía Hải Loa. Hỏi, còn nhớ rõ cái gì? Không nhớ rõ, Hải Loa bất đắc dĩ lắc đầu. Mất trí nhớ, Lục Châu suy đoán nói. Lúc này, Minh Thế Nhân khom người nói. Sư phụ. Đồ nhi ngược lại là cảm thấy nàng không giống như là mất trí nhớ. Ồ, mất trí nhớ người, ký ức bị lãng quên, hoặc là phong tồn, hồi tưởng thời điểm, tất phải sẽ khiến cho đầu bộ một ít đặc thù phản ứng. Nàng ngược lại tốt, chuyện gì đều không có. Minh Thế Nhân nói ra, ta hoài nghi, nàng càng giống là một loại chưa thức tỉnh trạng thái. Sao lại có thể khẳng định? Lục Châu đã từng nghĩ tới cái này một điểm. chỉ là không hề xác nhận. Có ít người trời sinh am hiểu một loại nào đó kỹ năng. Có ít người trời sinh liền là tu hành. Tỷ như, lục sư muội bạch dân. Trời sinh liền có thể niết bàn tái tạo kỳ kinh bát mạch. Cho dù là hủy đi khí hải, cũng sẽ một lần nữa tố thành. Minh Thế Nhân sờ lên cằm, phỏng đoán nói, nàng có thể nhớ như thế nào diễn tấu điệu hát, nhớ liên hoa bộ dáng, thuyết minh những này ý thức còn tồn tại ở não hải bên trong. Lục Châu gật đầu, nói ra, ngươi là muốn nói, để nàng tiến nhập tu hành, vào ngưng thức, liền có thể cường hóa ý thức. Sư phụ anh minh, cường hóa ý thức, tất nhiên sẽ cường hóa những cái kia trí nhớ mơ hồ. Minh Thế Nhân nói ra, tu hành giả, từ thối thể vào thông huyền, đây đều là thân thể rèn luyện, vào ngưng thức, chính là ý thức ma luyện. Minh Thế Nhân kiểu nói này, ngược lại là có mấy phần đạo lý, tối thiểu nhất cái này đích xác là một loại phương thức, mà không phải giống phía trước kia dạng không có biện pháp. Chỉ bất quá, Hải Loa là trực tiếp vượt qua thối thể, tiến nhập thông huyền, kinh mạch yếu ớt. Muốn thế nào tu luyện? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.